Tiên Linh Đồ Phủ, chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 91717, trăm năm. Gác sách, còm ngự phong trên đài, khác một tổ hóa thần tu sĩ tỏa trấn trận pháp truyền tống. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch mới gia nhập, xem như là nghĩa vụ hỗ trợ. Với gọi là cũng ở tại chỗ, hắn tựa hồ luôn là Linh Ngọc cùng Từ Nghịch ôm cảnh giác. Pháp trận rốt cục sáng lên ánh sáng nhạt, quang mang tụ lại. Một gã hóa thần bị truyền tống đi ra. Tiếp theo là tên thứ hai, tên thứ ba. Đợi đến cuối cùng một gã xuất hiện, trận pháp truyền tống đóng cửa, với gọi là thở phào. Lần này, vào cuộc người toàn bộ đều trở về, không có ai vẫn lạc. Như thế nào, hắn tiến lên đón, thấp giọng hỏi một gã đồng kỳ nữ tu. Cái này nữ tu lộ ra may mắn nụ cười. Lần này vận khí không tệ, Linh Ngọc đếm một chút, tuy không người vẫn lạc. Cũng chỉ có một người là vết thương nhẹ, những người khác đều là trọng thương. Xem ra, vận khí không tệ cũng có giới hạn a. Đem các loại hóa thần tu sĩ đỡ đến ngự phong phía dưới đài cung điện, nghỉ ngơi, Linh Ngọc lục tục biết được trong đó chuyện phát sinh. Lúc này đây, bọn họ tiến vào là một u minh thế giới, nhiệm vụ là từ tiêu diệt khắp nơi tác quái quỷ quái, tái hiện nhân gian thanh minh. Rất chính thống một cái nhiệm vụ, ở giữa không có quá nhiều khúc chiết. Thuận lợi hoàn thành. Cùng linh đài trong giáo cũng không có quá nhiều phân tranh, không thể nói rõ ai thua ai thắng. Linh Ngọc từng bước phát hiện, kỳ thực thắng thua luận, không ở chỗ nhiệm vụ lúc đó, mà ở với nhiệm vụ sau. Bọn họ ở trong cuộc có thu hoạch gì, sau đó thực lực tiến bộ như thế nào, những thứ này mới là thắng thua then chốt. Nhưng mà điểm này, ngắn hạn nhìn không ra kết quả, chỉ có thể làm cho thời gian đi nghiệm chứng. Toái Tinh chân nhân qua đây mặc cho ắt, sau đó mời xin bọn họ trở về nhà mình động phủ. Thương thế của nàng đã hoàn toàn dưỡng hảo, hiện nay đang ở khổ tu, đuổi lần tiếp theo nhiệm vụ đã tới điều kiện tiên quyết thăng thực lực của chính mình. Về tiếp theo nhiệm vụ, chúng ta đã kinh thương nghị qua, Toái Tinh chân nhân nói, gọi là, người tất nhiên muốn đi, với gọi là gật đầu, nếu như không phải lần trước mang Đông Phi Tuyết cùng cảnh Tiểu Phong hai cái tiểu bối, hắn cũng sẽ đi. Tới với vợ chồng các ngươi, Toái Tinh chân nhân ánh mắt đầu nhập Linh Ngọc cùng Từ Nghịch. Không có ngoài ý muốn khác lời nói, hai vị cũng đồng hành a, Toái Tinh sư tổ. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch còn chưa lên tiếng, với gọi là đã hô lên tiếng. Hắn cau mày một cái, nói, ta chỉ đi qua một lần, vẫn là người mới, nếu như đem bọn họ cùng nhau mang theo, mới quá nhiều người a, Toái Tinh chân nhân thản nhiên nói. Chuyện này... là ta cùng Tĩnh Huy chung ý kiến, lần trước Tiểu Nguyễn gãy ở trong cuộc, chúng ta thiếu một người, Đức Dung trọng thương, 200 năm thời gian, hắn có thể chữa khỏi vết thương liền không sai biệt lắm, tiến bộ hữu hạn. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút phiền phức cần xử lý. Nhưng là, hai người bọn họ cũng hóa thần không bao lâu sau a, từ đạo hữu coi như, hắn tại lần trước trong nhiệm vụ, đã chứng minh thực lực của chính mình, mà... Với gọi là thu lời lại đầu, liếc Linh Ngọc liếc mắt. Linh Ngọc nghĩ thầm, ngươi làm như vậy, cùng trước mặt nói có phân biệt sao nàng đứng lên nói. Toái Tinh tiền bối, nếu như không có phương tiện nói. Ta có thể không đi, với gọi là lo lắng hai người bọn họ, nàng còn lo lắng bọn họ muốn cho nàng và Từ Nghịch cùng đi làm pháo hôi đây. Không có gì không có phương tiện, Toái Tinh chân nhân quả quyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước băng tuyết thế giới, kỳ thực không tính là rất khó, Tiểu Nguyễn vẫn lạc, Đức Dung trọng thương. Then chốt hay là chúng ta lúc đầu khinh địch sở trí. Mà nhiệm vụ của lần này, rõ ràng cũng không phải rất khó. Đã có hai lần lẫn nhau nhiệm vụ đơn giản, lần kế nhiệm vụ, rất có thể độ khó gia tăng thật lớn, cho nên, chúng ta không thể khinh địch. Toái Tinh chân nhân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía với gọi là. Gọi là, vài cái hậu bối trong. Người tư chất tối cao, thực lực cũng tối cường, coi như chỉ có tiến qua một lần, phải có tự bảo vệ mình năng lực. Mà từ đạo hữu, kiếm thuật cường hãn, là chúng ta cần cường viện. Còn như Trình đạo hữu, nàng trên mặt lộ ra rất nhạt mỉm cười, mặc dù chỉ là lác đác mấy lần luận bàn, bất quá Trình đạo hữu cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Người pháp bảo kỳ ảo, cho ta một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ là một vị đại thừa truyền thừa. Linh Ngọc cũng không ngoài ý, Toái Tinh chân nhân hảo nhãn lực. Chỉ là ở hối đoái sách trên thấy qua tương tự công pháp mà thôi. Toái Tinh chân nhân lần thứ hai nhìn phía với gọi là: "Người không cần vô cùng lo lắng, lúc đầu lần sau hẳn là Tĩnh Huy dẫn đội, nhưng ta dự định cũng đi." Toái Tinh sư tổ, với gọi là khiếp sợ, bọn họ nhóm này tiểu đội, có hai gã hóa thần trung kỳ, ngoại trừ Toái Tinh chân nhân, một vị khác chính là nàng trong miệng Tĩnh Huy chân nhân. Bọn họ luôn luôn thay phiên dẫn đội, lần này dĩ nhiên dự định cùng đi, cũng quá thận trọng. Toái Tinh chân nhân khoát khoát tay: "Người tính tình quá bẻ, mà ta tính tình cũng gấp. Nói cho ngươi không thông, ngươi nếu quả như thật không nghĩ ra, phải đi tìm Tĩnh Huy a." Với gọi là động động khóe miệng, đem lời nuốt trở về. "Là, tới với hai người các ngươi, tâm lý nắm chắc, sớm chút chuẩn bị." Linh Ngọc bọn họ đã sớm tâm lý nắm chắc, thậm chí có thể nói, bọn họ không kịp chờ đợi chờ đấy ngày đó. Thời gian như cũ không ngừng về phía trước, một năm rồi lại một năm. Hết bệnh sau, Từ Nguyệt cùng Viên Phục cũng gia nhập vào Thiên Đạo Minh. Trải qua hơn 10 lục lọi, Từ Nguyệt vu thuật từng bước có tiến triển. Bọn họ trước suy đoán không sai, cái này hay là vu thuật, kỳ thực chính là đơn độc sửa luyện thần niệm. Này thần thần quái quái nghi thức, cũng không có quá lớn ý nghĩa, chỉ bất quá vì che đậy vô tri người. Nhưng cái này thần niệm tu luyện pháp, lại qua với tà dị, cùng dưới tình huống bình thường thần niệm tu luyện hoàn toàn bất đồng. Tu sĩ sửa luyện thần niệm, thông thường đều là các phương diện tề đầu tịnh tiến. Thần niệm, kinh mạch, đan điền, nhục thân, một cái cũng không thể hạ xuống. Có cường hãn nhục thân, chỉ có thể chống đỡ bắt đầu kinh mạch, có cường nhận kinh mạch, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng ra đan điền, có rộng lớn đan điền, mới có thể tầm bổ thức hải cùng thần niệm. Cái này vô thuật cũng không, nhưng nó đi lại là hoàn toàn bất đồng một con đường. Nhục thân, kinh mạch, đan điền, những thứ này tất cả đều không được tu luyện, nó trực tiếp lấy ra hồn thể lực lượng, cung dưỡng thần niệm. Hồn thể, Linh Ngọc biết được việc này, đã từng muốn cho Từ Nguyệt đình chỉ tu luyện, thậm chí nghĩ, theo Từ Nghịch ý kiến, trực tiếp ném vào trên thật cung, trọng tố thân thể. Dù cho như vậy, Từ Nguyệt có thể biết mất đi bộ phận ký ức, không còn là bây giờ Từ Nguyệt. Nhưng ít ra, nói vậy, Từ Nguyệt có thể chữa trị hồn thể tổn thương, thu được một hoàn chỉnh thân thể. Thế nhưng, Từ Nguyệt cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói như vậy, cái này vô thuật người khác mà nói, có lẽ sẽ tổn thương căn bản, nhưng ta mà nói, cũng không đáng sợ. Chủ mẫu không nên quên, ta đã từng là cái quỷ tu tu luyện chính là hồn thể, ta hồn thể so với bình thường tu sĩ cường hãn nhiều lắm. Cho nên, cái này vô thuật kỳ thực vừa lúc thích hợp ta tu luyện. Từ Nguyệt dùng hành động chứng minh lời của nàng, Nguyên Anh cùng hóa thần nhiệm vụ cũng không đồng bộ. Từ Nguyệt gia nhập vào Thiên Đạo Minh sau, ở trong nhiệm vụ triển lộ ra thực lực của nàng, vô thuật thật có thể dùng chỗ. Mà Tiên Nga, nàng vẫn tích cực địa tham gia nhiệm vụ, mặc dù tu vi của nàng không cao lắm, nhưng đã từng hóa thần tu sĩ. Biểu hiện làm sao sẽ phổ thông đây, nàng rất sắp trở thành Thiên Đạo Minh trong Nguyên Anh được hoan nghênh nhất đồng bạn. Viên Phục cùng Hoa Hữu Khê cũng rất tích cực, bọn họ đều là kiếm tu, biết khó khăn mà lên kiếm tu. Dù cho những nhiệm vụ kia đều rất nguy hiểm, thậm chí để cho bọn họ thấy đến đáng sợ, nhưng vẫn là lần lượt mà tranh thủ tham gia, cố gắng của bọn hắn đạt được hồi báo, Viên Phục cùng Hoa Hữu Khê lần lượt sau khi đột phá kỳ. Còn như Tiên Nga, ở phía sau mấy lần trong nhiệm vụ biểu hiện hài lòng, lấy được điểm cống hiến không ít, rất nhanh đổi ra trọng tố nhục thân pháp. Nhưng đây không phải là kết thúc, nguyên do bởi vì cái này trọng tố nhục thân pháp còn cần vài loại đặc thù tài liệu, nàng cần càng nhiều hơn điểm cống hiến. Không biết có phải hay không là bọn họ kéo theo, Thiên Đạo Minh Nguyên Anh gian tranh đoạt nhiệm vụ bầu không khí đậm. Quá khứ, này Nguyên Anh đợi nhiệm vụ lại chờ mong vừa sợ, mong đợi là, mỗi một lần nhiệm vụ kết thúc, thực lực của bọn họ tổng có thể được tăng lên cực lớn, sợ là, hầu như mỗi một lần nhiệm vụ, đều có đồng bạn vẫn lạc. Nguyên Anh nhiệm vụ, so với hóa thần tàn khốc, đó cũng không phải nói hóa thần nhiệm vụ đơn giản, mà là càng cao giai, bảo toàn tánh mạng thủ đoạn càng nhiều. Thời gian thoáng một cái đã qua, phàm nhân thương hải tang điền, cao giai tu sĩ, bất quá là nháy mắt. Tiên vực phía đông bắc, nơi đó có một mảnh bát ngát hải vực. Cái này phiến hải vực, phân tán cho phép nhiều soàng linh mạch, cho nên tụ tập một nhóm tu vi không trên không dưới tu sĩ. một gã nam tử áo đen, đứng ở đại hải bên cao nham trên, ngắm nhìn xa xa phập phồng hải dương. Nếu như Linh Ngọc ở chỗ này, định có thể từ quen thuộc dung mạo nhận ra, hắn liền là năm đó Trác Phàm. Cùng trăm năm trước so sánh với, Trác Phàm tướng mạo không có quá nhiều biến hóa, vóc người quất cao, nhưng vẫn như cũ thon gầy. Bất quá, khí chất lớn khác nhiều, hắn một thân hắc y, đầu đội nón lá, đứng bình tĩnh ở cao nham trên, gió thổi trên biển phất qua, vung lên ống tay áo của hắn. Cái loại này trấn định tự nhiên, ổn như sơn nhạc cảm giác, lại cũng không là năm đó ở Xương Lam thành đau khổ dãy giụa, không thể không đi làm đấu tu sĩ thiếu niên. Trác huynh, người chính là chuẩn như vậy lúc a, phía sau truyền đến thanh nhã phong lưu thanh âm, Trác Phàm không cần quay đầu, cũng biết người tới là ai. Kim quan hoa phục, cầm y điêu cừu, hảo một cái chỉ có giai công tử, mặt như quan ngọc, phong lưu phóng khoáng. Trong tay hắn nắm lấy một thanh sái kim chiết phiến, bên người còn theo một vị kiều mị làm người hài lòng thị nữ, mười phần khí phái. Công tử này, chính là hắn năm đó ở Di Mộ gặp phải Thiên Thư công tử. Trăm năm, ba người cũng sẽ không tiếp tục là năm đó luyện khí tiểu tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm cùng Thiên Thư đã kết đan trung kỳ, thị nữ Liên Nhi cũng kết đan sơ kỳ. Trác Phàm né người một cái, cho Thiên Thư công tử làm cho một điểm vị trí, thản nhiên nói. Người cũng rất chính xác lúc, Thiên Thư công tử tỉ mỉ nhìn hắn chằm chằm hai mắt, cười nói. Không sai, tu vi tiến độ rất nhanh, Trác Phàm vẫn là không một gợn sóng giọng của. Người cũng là, Thiên Thư công tử hợp lại chiết phiến, giọng nói mang một tia không vui. Ngoại trừ ngươi cũng là, liền không thể nói điểm khác. Trác Phàm buồn bực một hồi, nói, ta với ngươi, dường như không có gì có thể nói. Những lời này, nghe có thể không thế nào thân mật. Thiên Thư công tử lại cười ha ha một tiếng, vươn chiết phiến phách vai hắn. Ngươi vẫn còn ở ghi hận chuyện năm đó à, ta không thể không đem mẹ ngươi thế nào sao? Trác Phàm thấp rên một tiếng, không có nói tiếp. Hắn thừa nhận mình không phải là một khoan dung đại độ người, mẫu thân là hắn nghịch lân, Thiên Thư công tử đã từng cầm mẫu thân uy hiếp qua hắn, chuyện này, hắn mãi mãi cũng biết nhớ lại. Năm đó Di Mộ sự tình sau khi kết thúc, hắn cùng với Thiên Thư công tử quan hệ coi như hài lòng. Không nghĩ tới, Thiên Thư công tử lại theo đuôi hắn trở lại Sạch Nghi Sơn, cầm mẫu thân uy hiếp hắn, muốn cho hắn quy phục về. Trác Phàm đương nhiên không theo. Trải qua một phen đỏ sức, cuối cùng cũng làm cho Thiên Thư công tử biết khó mà lui, do đó quyết định cái này trăm năm hẹn. Cũng ngay tại lúc này, mẫu thân đã sống thọ và chết tại nhà, hắn mới có thể yên tâm lớn mật tới đi cái này hẹn. Chưa xong còn tiếp, vì lập tức là 2015 năm, mong ước mọi người tân niên vui sướng hồng hồng hòa hòa. Cách chương.